Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, Hội chứng Stockholm 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Từ luật sư, Sở Tiêu Nhiên gọi lại nhìn không chớp mắt từ trước mặt hắn đi. Qua Ninh Thư dừng bước, quay người nhìn xem Sở Tiêu Nhiên. Hỏi, Tổng Giám Đốc Sở, có gì chỉ giáo? Sở Tiêu Nhiên đi đến Ninh Thư trước mặt, chiều cao của hắn so Từ Văn Lãng còn muốn cao một chút. Ninh Thư cảm giác đối phương ngay tại nhìn từ trên xuống dưới nàng, nhìn kỹ nàng, ánh mắt mang theo địch ý. Sở Tiêu Nhiên híp mắt, cái này nam nhân là Hạ Hiểu Mạn miệng bên trong Văn Lãng ca đi. Nằm tại dưới người hắn thời điểm, Hạ Hiểu Mạn cố ý chọc hắn sinh khí, miệng bên trong kêu Văn Lãng ca. Sở Tiêu Nhiên đánh giá cái này nam nhân, trên thân mang theo thư quyển khí chất, cho người ta cảm giác rất thoải mái, sáng long lanh ôn nhuận như ngọc, dáng dấp cũng không kém. Sở Tiêu Nhiên híp mắt, hai đầu lông mày mang theo một loại ác liệt. Tổng Giám Đốc Sở, xin hỏi có cái gì chỉ giáo? Ninh Thư gặp Sở Tiêu Nhiên dùng cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn xem hắn, lên tiếng hỏi, từ luật sư nhận biết ta? Sở Tiêu Nhiên nhàn nhã mà hỏi thăm. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, Tổng Giám Đốc Sở tại thành phố Tê đại danh đỉnh. Đỉnh, ngược lại là Tổng Giám Đốc Sở thế mà nhận biết ta loại này vô danh tiểu. Tốt, vô danh tiểu tốt, tại trong tim ta, người cũng không phải cái gì vô danh tiểu. Tốt, Sở Tiêu Nhiên lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Ninh Thư, người năng lực không sai, sống ở cái nhỏ luật sư văn phòng bên trong quá nhân tài không? Được trọng dụng, đến công ty của ta, tới làm luật sư của ta, đãi ngộ so tại luật sư văn phòng tốt. Ninh Thư trong lòng hơi kinh ngạc, Sở Tiêu Nhiên là có ý gì? Ninh Thư nhưng không cảm thấy hắn đây là muốn đề bạt mình, cũng không có khả năng đề bạt chính mình. Ninh Thư tiếp nhận danh thiếp, phi thường khách khí nói, Tổng Giám Đốc Sở, nâng đỡ. Sở Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra tà mị tiếu dung, nhếch miệng lên đến, vươn tay, đập vào Ninh Thư trên bờ vai. Tay rất ra sức, kém chút đem Ninh Thư bả vai đập sai lệch. Ninh Thư mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn xem Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên cùng Ninh Thư liếc nhau một cái, mở cửa xe, đối Ninh Thư nói ra, từ luật sư, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Sở Tiêu Nhiên nói xong, lên xe, lái xe rời đi. Ninh Thư cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay trang nhã danh thiếp, cười nhạt một tiếng, đem danh thiếp xé. Nhìn Sở Tiêu Nhiên cái dạng này, chỉ sợ là đối thân phận của mình rất bất mãn. Đối với hắn và Hạ Hiểu Mạn đã từng quan hệ bất mãn, có thể chuyên môn chạy qua đến nói với nàng những này, muốn nói là thường thức mình. Ninh Thư đem đầu óc vặn xuống tới, này tấm cao cao tại thượng bộ dáng là đến thị uy. Ninh Thư biết hiện tại mình không có năng lực trả thù Sở Tiêu Nhiên, nhưng là luôn sẽ có biện pháp. Sở Tiêu Nhiên là cường đại, nhưng là luôn có người so với hắn càng thêm cường đại. Về đến nhà, Ninh Thư đang định muốn nghỉ ngơi, ngồi trong phòng khách xem báo, Chí Từ Cha gọi lại Ninh Thư. Từ cha từ mẹ hiện tại cũng về hưu, mỗi tháng về hưu tiền lương rất cao. Lại nói từ cha ở công ty vẫn là một cái chủ nhiệm. Từ gia sinh hoạt so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, là một cái đơn giản mà ấm áp gia đình. Liền xem như Hạ Hiểu Mạn gà tới, cuộc sống rất tốt, vốn phải là cuộc sống hạnh phúc, liền bị Sở Tiêu Nhiên phá hủy. Để từ gia nhị lão người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con độc nhất bị người hại chết, còn là bởi vì Hạ Hiểu Mạn. Từ gia cùng cửa đối diện Hạ gia triệt để trở mặt. Ninh Thư chịu đựng mỏi mệt ngồi vào từ cha đối diện, hỏi, ba ba, có chuyện gì? Từ cha gỡ xuống kính lão, đối Ninh Thư nói ra, ngươi cùng Hiểu Mạn lúc nào kết hôn? Ngươi bây giờ niên kỷ không nhỏ, sớm một chút cùng cửa đối diện cái nhà đầu kia định ra đến, hai nhà hiểu rõ, thừa dịp ta cùng ngươi mẹ còn trẻ, có thể giúp đỡ điểm các ngươi. Ninh Thư mím môi, chuyện này rồi nói sau. Ta hiện tại tạm thời không có kết hôn dự định. Từ Cha nhéo nhéo lông mày, thần sắc mang theo hoài nghi. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cùng cửa đối diện nha đầu xảy ra sự tình. Cha, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ta đi nghỉ trước. Ninh Thư nhéo nhéo mi tâm của mình, có chút tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Vừa mới đánh một cái kiện cáo, hơi mệt chút. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Từ Cha vội vàng nói. Tắm rửa hảo hảo ngủ một giấc. Ninh Thư cầm quần áo lên, liền trở về gian phòng của mình. Tắm một cái, xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Mới vừa tiến vào trạng thái, liền bị chuông điện thoại di động cắt đứt. Ninh Thư trong lòng có chút tức giận. Trong lòng có cỗ ép không được hỏa khí. Mặc niệm thanh tâm chú mới đưa cỗ này hỏa khí đè ép xuống. Cầm điện thoại di động lên xem xét. Mẹ nó lại là Hạ Hiểu Mạn. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền dập máy. Trực tiếp tắt máy. Thực tình phiền. Như thế ba ngày hai đầu gọi điện thoại. Giống như là chia tay dáng vẻ sao. Lại là khóc sướt mướt dáng vẻ. Nghe được liền phiền. Bị đánh gãy tu luyện. Ninh Thư dứt khoát trực tiếp đi ngủ. Lúc đầu tại hiện đại tu luyện liền không dễ dàng. Linh khí không đủ. Cơ bản không thể tu luyện. Ra nội kình đến. Còn có thiên địa pháp tắc áp chế. Ninh Thư vừa ngủ say. Tiếng đập cửa liền vang lên. Ngủ được mơ mơ màng màng. Ninh Thư nghe được phía bên ngoài Hạ Hiểu Mạn thanh âm. Văn Lãng ca. Ninh Thư mẹ nó đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhưng là tiếng đập cửa rất bền bỉ. Ninh Thư không thể không từ trên giường đứng lên. Chưa từng có cái nào thế giới như thế cấp thiết muốn ngủ. Thế nào như thế phiền đâu. Ninh Thư mở cửa. Liền thấy một mặt lo lắng Hạ Hiểu Mạn. Trên trán của nàng đều gấp xuất mồ hôi. Nhìn qua liền cùng xảy ra chuyện gì lớn đồng dạng. Văn Lãng ca, ta cùng ngươi có việc nói. Chúng ta ra ngoài nói đi. Hạ Hiểu Mạn phản xạ có điều kiện muốn kéo lấy Ninh Thư tay hướng mặt ngoài đi. Nhưng là nghĩ đến bọn hắn đã chia tay. Ngạnh sinh sinh thu tay về. Văn Lãng ca, ta có chuyện quan trọng. Hạ Hiểu Mạn một mặt lo lắng. Lại sợ Ninh Thư không đi theo mình ra ngoài. Ánh mắt cầu khẩn mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư chỉ có thể đi theo Hạ Hiểu Mạn đi ra. Đến cư xá công viên. Hạ Hiểu Mạn mới hướng Ninh Thư lo lắng nói ra. Văn Lãng ca, ngươi có phải hay không? Cùng Sở Tiêu Nhiên gặp mặt. Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Hắn chính là một cái ăn người không nhả xương ác ma. Ngươi ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt. Nguyên lai ban đầu tại Hạ Hiểu Mạn trong lòng Sở Tiêu Nhiên là loại này hình tượng. Nhưng là cuối cùng vẫn yêu lên ác ma này. Hạ Hiểu Mạn gặp Ninh Thư không nói lời nào, lo lắng nói ra. Văn Lãng ca, tin tưởng ta, thật không muốn cùng Sở Tiêu Nhiên có tiếp xúc. Người biết Sở Tiêu Nhiên. Ninh Thư nhìn xem nàng. Đều đến lúc này, Hạ Hiểu Mạn đều còn không có đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Hiện tại lại đánh lấy vì muốn tốt cho hắn cờ xí. Ninh Thư quả thực cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Hiểu Mạn biểu lộ cứng lại, thần sắc có chút chật vật. Hướng Ninh Thư nói. Ra, Văn Lãng ca, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi. Hạ Hiểu Mạn có chút khó mà mở miệng. Chẳng lẽ nàng muốn nói cho Văn Lãng ca. Nàng hiện tại rất bần, rất chật vật, là của người khác tình phụ. Vẫn là một, cái muốn gì cứ lấy tình phụ. Bị người vung chi tức đến sao sao. Hạ Hiểu Mạn hiện tại liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm Sở Tiêu Nhiên chán ghét nàng, liền để nàng rời đi. Đồng thời đem ảnh nút trả lại cho nàng. Văn Lãng ca, ta có lý do vạn bất đắc dĩ. Nhưng là ngươi ngàn vạn không phải tin tưởng Sở Tiêu Nhiên. Hắn chính là một âm hiểm xảo trá ác ma. Hạ Hiểu Mạn nhìn xem Ninh Thư nói. Ngươi là ta cả đời này ngoại trừ người nhà của ta người quan tâm nhất. Văn Lãng ca, ta không hy vọng ngươi bị thương tổn. Hết chương.